có hai cái anh chị kia, cái buổi đó, cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ dạy con nên người, anh chị mới đặt một cái bài toán là con tôi năm lớp 8 nó đi bán trà đá, nó cầm cái bình trà đá đến lớp và nó bán, ngày hôm đó nó thu được 10.000, nó sướng lắm, nó về khoe mẹ nó. Bố mẹ cùng nghe và bố nói tiếp tục cho nó bán, mẹ cấm không cho nó bán. Lớp 8 chỉ có học thôi, không được phép bán trà đá. Bố nó bảo cứ bán đi, để cho nó tập kinh doanh từ bây giờ, tập biết quý đồng tiền từ bây giờ. Rồi thế là hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Nếu mà thêm ông bà nữa là ông bà lại cãi nhau nữa. Thế là họ đến, họ hỏi, họ hỏi câu lạc bộ dạy con nên người là trường hợp này xử lý sao. Con họ lớp 8 đi bán trà đá về khoe hôm nay con kiếm được 1-2 chục nghìn, 3-4 chục nghìn gì đó. Mẹ thì cấm tiệt không cho bán, bố thì lại bảo bán đi, đúng không? Đây là cái tình huống rất là đặc thù, các bạn phải biết yes hay no trường hợp này chứ. Tiếp nè, các bạn là sinh viên ở dưới tỉnh, các bạn lên Sài Gòn các bạn học, các bạn ở ký túc xá, các bạn ở phòng trọ. Một ngày đẹp trời, ba mẹ phát hiện ra các bạn đi làm thêm ban đêm. Thế là ông bà già điện thoại lên, tao cấm không cho mày đi làm thêm. Việc của con lên trên Sài Gòn học là chỉ có biết học mà thôi. Tiền thiếu thì tao đi vay nợ, tao gửi lên chứ cấm không cho mày đi làm thêm. Lỡ học rớt làm sao? Lỡ rốt làm sao? Đấy, các bạn là sinh viên, là các bạn đủ tuổi trưởng thành rồi đúng không? Các bạn phải quyết định đời của các bạn, không thể nào để ba mẹ quyết định thay cho mình được. Vậy lúc này các bạn yes hay no? Các bạn không có trí tuệ, không biết yes hay no đâu. Nghe theo lời ba mẹ nhiều khi cũng hỏng à, mà cãi ba mẹ nhiều khi cũng hỏng à. Có hai tình huống rất đặc thù nhé, vì nó nằm lửng lơ giữa đúng và sai, không biết rẽ phải hay rẽ trái ha. Tình huống đứa con đi bán trà đá từ hồi cấp 2, kiếm được tiền để khoe ba mẹ. Tình huống sinh viên đi học xong đi làm thêm ban đêm, ba mẹ cấm không cho đi làm, hoặc là mẹ cấm ba cho phép đi làm, thế là ba mẹ cãi nhau. Rồi tình huống này rõ nét hơn này, con điện thoại về khoe tối nào con cũng đi hát karaoke mới đi vũ trường. Tình huống này nó rõ quá đúng không? Thế là bị cấm ngay, bị cấm ngay lập tức, tại vì nó hướng về ba độc toàn bộ rồi. Chúng ta dùng câu số 3 để chúng ta giải. Chúng ta dùng câu số 1 được không? Có an vui cho mọi người không? An vui cho mình không? Vui thôi không có an nha. Đi vũ trường là các bạn có vui mà không có an. Cái vui trong sự động tâm chứ không phải trong sự tĩnh tâm, nên không có an vui. Được một nửa chứ an vui thôi. Rồi nếu duy trì và nhân bản cái vấn đề đi vũ trường, đi nhậu cho cả lớp thì điều gì nó xảy ra? Thì lớp này còn là lớp sinh viên không, hay là lớp nhậu? Các bạn hình dung không? Thì như vậy các bạn đặt cả ba câu hỏi này thì đi vũ trường và đi nhậu nó đều sai rất nhanh, mình dễ xử lý quá. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề hai câu kia nào, bạn nào giải giúp mình cái. Câu bán trà đá và câu sinh viên đi làm bị ba mẹ cản không cho đi làm, bạn nào giải? Hay như là cách đây 6 hôm 5 hôm là con tôi nó mới lớp 11, con gái nó xin đi phượt 5 ngày, nó đi cùng một cái nhóm đại học kiến trúc, đại học mỹ thuật gì đó, nó đánh bóng rổ cùng ở nhóm nó đi chơi đi phượt. Thế là nó xin bố cho con đi phượt 5 hôm, đi du lịch bụi 5 hôm, đi từ đây lên Bảo Lộc, xong từ Bảo Lộc đi rừng đi rú gì rồi lên Đà Lạt, xong từ Đà Lạt nó xuống Nha Trang gì Phan Rang gì đó, nó vòng hồi chắc đêm nay về đến Sài Gòn. Các bạn xử lý sao? Trường hợp này là ông bà bí, mẹ nó bí, không giải được. Cho đi thì không yên tâm, đúng không? Con gái đi với cái nhóm lạ hoắc à, mà không cho đi, lỡ cái nhóm này nó tốt làm sao? Đi nó được trải nghiệm nhiều cái trải nghiệm thách thức thì sao? Không cho đi, thứ nhất là nó không vui, cái thứ hai là đây là một cái điều kiện cọ sát rất tốt để nó trưởng thành, nếu mất đi điều kiện nó thì sao? Đó, có ba cái ví dụ đó là thầy cô nó giải giúp. Đây, có hai bạn này làm tuyển sinh giải giúp này. Tuyển sinh là phụ huynh vô hỏi trí tuệ của em đâu? Dạ, em xin phép giải cái ví dụ là một bạn sinh viên đi làm thêm ạ. Theo em thì ví dụ một bạn sinh viên đi làm thêm thì câu đầu tiên là có mang lại an vui cho mình và mọi người. Thì theo câu này thì em nghĩ là mang lại an vui cho mình trước. Có nghĩa là an vui là bạn ấy được trải nghiệm. Có nghĩa là ngoài việc học thì mình đi làm để mình có thêm cái giao tiếp với mọi người. Hoặc là mình nói chung là để học cách giao tiếp với ngoài xã hội, ngoài cái việc mình chỉ học ở trên giảng đường đại học không. Câu thứ hai là nếu duy trì và nhân bản việc này thì sẽ ra sao? Câu này thì theo em là nó cũng không rõ lắm, mà rõ ở cái câu thứ ba là nó có hướng về phát triển ba gốc rễ hay không á. Thì về nó có hướng về phát triển ba gốc rễ thì về mặt trí tuệ là khi mà bạn đi ra ngoài, bạn đi làm thì bạn có giao tiếp nhiều thì bạn sẽ tích lũy được cái kinh nghiệm, không chỉ về mặt kiến thức mà bạn ấy còn về giao tiếp nữa. Thứ hai là về đạo đức thì con người ta giống như là đi một ngày đàng học một sàng khôn thì cũng có được cái đạo đức nó tốt hơn. Và cái thứ ba là nghị lực, thì khi bạn đi làm bạn sẽ rèn được cái nghị lực để sau này bạn ra trường á, bạn đến với một môi trường mới thì bạn cũng không có hề bị động nữa. Thì em tóm lại là em đồng ý cho dạ bạn em đồng sinh ý viên là cho bạn sinh viên đi làm thêm, đừng có nhung trong một trường mực, có nghĩa là vẫn phải lưu tâm đến việc học ạ. Rồi. Cân bằng. Nếu nó đi làm thêm hồi nó thành Bill Gates, nó bỏ học luôn thì sao? Dạ. Theo em là vẫn phải là sinh viên thì có quyền đi làm thêm, nhưng bạn có thể là coi việc ví dụ như là việc giữa việc học và việc đi làm thêm thì việc quan trọng vẫn là học, còn đi lỡ, làm thêm. Anh hỏi là lỡ bạn ấy bỏ học giống như Bill Gates luôn thì sao? Dạ em nghĩ cũng có, ví dụ như nếu bạn ấy chơi đi học mà bạn ấy không phải là theo cái đam mê, theo cái sở thích của bạn á, bạn đi làm thêm bạn ấy cảm thấy là sau này bạn phù hợp với một ngành nghề khác mà nó phù hợp với cái tố chất của bạn á, thì bạn có quyền, chứ không hẳn là cứ bắt là phải học theo cái nghề mà người ta không thích, mà nghề đó là ví dụ như bố mẹ bắt buộc mà con không hề thích thì như vậy là tội bạn á. Tức là đồng ý cho bạn bỏ học. Dạ nếu em nghĩ là được, nếu như mà bạn nhận thức được là mình phù hợp với công việc nào và mình yêu cái nghề, cái lĩnh vực nào. Ví dụ như bạn ấy rất yêu mở quán nhậu để kiếm nhiều tiền rồi sao? Vì đi làm thêm là đi làm phục vụ ở quán nhậu, phục vụ một thời gian lên được làm đội trưởng. Dạ thì cái xong này từ thì cái đội trưởng lên làm thành trưởng quán nhậu. Dạ rồi. Cái này là theo cái câu hỏi số 3, cái câu hỏi số 3 là có hướng về phát triển ba gốc rễ hay không đó. Thì cái mà anh nói, em nghĩ là nó sẽ trả lời được cho cái câu mà anh nói là ví dụ như bạn đi làm thêm mà bạn chọn cái nghề làm thêm nó không phù hợp, cái điểm làm với lại cái công việc làm nó không phù hợp thì như vậy là không. Bạn ấy thì bạn thấy bạn phù hợp đối với phù hợp của một sinh viên là tôi đi làm tôi được người chủ trọng dụng và tôi kiếm được nhiều tiền, đúng không? Dạ nhưng mà nó không phù hợp với cái phát triển về ba gốc rễ là đạo đức, trí tuệ và nghị lực ạ. Tức là trường hợp này em là phụ huynh em sẽ cấm không cho đi làm. Dạ nếu như mà cái công việc làm thêm nó không phát triển theo ba gốc rễ thì em sẽ cấm. Rồi, còn nếu mà nó phù hợp với cái phát triển ba gốc rễ thì em cho phép ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, còn bạn nào giải câu khác hoặc câu này giải bằng cách khác? Chào thầy. Em thử giải câu học sinh lớp 8 đi bán trà đá của thầy ạ. Theo em thì trong trường hợp này thì phụ huynh không nên cho bé đi bán trà đá. Thế là em cãi nhau với chồng em một cách quyết liệt đấy nhá. Vì ông chồng ông nói cứ bán đi con. Thực ra thì việc bắt đầu lứa tuổi vị thành niên cho học sinh, cho con tiếp xúc với việc kiếm tiền, tiếp xúc với việc kiếm tiền, tự mình kiếm tiền là tốt. Có thể rèn luyện cho bé tính tự lập và trải nghiệm những cái môi trường cuộc sống bên ngoài để đúc rút ra cho mình kinh nghiệm. Nhưng mà phải tùy theo là công việc gì ạ. Những công việc vừa giúp ích cho bé có thể có kinh nghiệm, vừa giúp giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức cho con, giống như chẳng hạn đi bán hàng ở cho một chương trình từ thiện, hay là một chương trình nào đó mà có thể vừa giúp bé có thể trải nghiệm công việc kiếm tiền, vừa giúp bé phát triển nhân cách hoặc kiến thức. Còn việc bán trà đá thì theo em thì nó có thể giúp bé trải nghiệm kiếm tiền, tuy nhiên thì về cái môi trường của nó thì đối với quan điểm cá nhân của em thì nó không tốt lắm cho với sự phát triển của trẻ. Rồi có một ai đóng vai ông chồng ấy coi, nên là kiên quyết không cho con đi bán trà đá. Lưu ý nhé, em có thích cái cách nuôi con của người Do Thái không? Dạ em có. Thích đúng không? Và họ dạy con họ kiếm tiền từ năm 8 tuổi, lớp 2 nhé, chứ không nói đến lớp 8 đâu nhé. Ờ, như vậy em đang mâu thuẫn với cái em đang đọc trong sách mà em thích đấy. Thực ra thì môi trường ở Do Thái em nghĩ là nó khác với môi trường ở Việt Nam mình. À vậy hả? Bởi vì nếu như thế thì đừng đọc sách của nó nữa, nó khác môi trường đọc học mà chí. Học nó không áp dụng được bởi vì nó lệch môi trường rồi. Không, cái này nó tùy ạ. À còn tùy nữa hả? Rồi bạn nào đóng vai nam, bạn nào có ý kiến ngược là bạn này phân tích xem là trường hợp nào thì cho cái đứa trẻ lớp 8 này đi bán trà đá, trường hợp nào không cho đi bán trà đá. Alo. Dạ theo em thì em vẫn cho nó đi, nhưng mà tức là khi mà nó làm một cái gì đó thì mình cũng căn theo ba cái câu hỏi đó và mình giải quyết cái vấn đề ở đây là đúng là cái việc nó làm cái gì quan trọng, nhưng mà trong cái việc nó làm á, mình còn phải rèn luyện cho nó về đạo đức trí tuệ với nghị lực nữa. Như là nếu mà nó bán về được, nó được có tiền, nhưng mà mình phải rèn luyện cho nó để nó thu nhỏ cái tôi của nó lại nữa. Cái đó mới là cái quan trọng, thu nhỏ rèn luyện cho nó để nó va chạm, để nó sẽ có thất bại, nó sẽ có thành công và nó thu nhỏ được cái bản ngã của nó lại. Nó rèn luyện cho nó về trí tuệ, đạo đức với nghị lực nữa. Và chỉ trừ khi những cái mà nó quá về ba độc như là mở quán nhậu thì là nó quá lệch về một bên. Còn lại nếu mà một cái gì mà nó vừa vừa ở giữa giữa, nhưng mà mình nhắm là mình có thể huấn luyện được về ba cái gốc rễ này và đồng thời thu, có thể giúp nó thu nhỏ được, nó biết được là ví dụ như nó kiếm được tiền nhưng mà về nó không được cậy là nó vừa mới kiếm được tiền mà nó coi thường những cái người bạn trong lớp là chưa kiếm được tiền, thì mình chỉ cho nó nếu mà nó đang có cái tâm là coi thường những bạn trong lớp chưa kiếm được tiền thì là cái tôi của nó đang lớn và nó đang gọi là như vậy, thì về sau nó sẽ không tốt và nó sẽ bị vấp ngã. Thì theo quan điểm của em nó là như vậy. Như vậy là bạn này nói là cứ việc cho nó bán, trong quá trình nó bán là mình kiểm tra xem cái tôi của nó phát triển ở hướng nào. Nếu mà nó hướng về đạo đức trí tuệ nghị lực thì được, mà nó tự cao tự đại, nó mất đạo đức dần đi, nó hưởng thụ, có tiền nó làm phách với chúng bạn, đúng không? Về ba mẹ nói nó không thể nghe nữa thì không cho nó bán nữa. Đấy cũng là một giải pháp đấy. Giải pháp tức là chúng ta cho nó trải nghiệm nhưng mà có đối chiếu với những cái hệ quy chiếu liên tục. 2-3 hôm chúng ta phải rà lại cái hệ quy chiếu xem nó có đi lệch cái hệ quy chiếu không, nó có đi lệch con đường không, nó có đi lệch bát chánh đạo không. Nó mà vẫn đi khớp với bát chánh đạo, mình bật đèn xanh cho nó đi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.